Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 747, một ngón tay giữa liền lợi hại như vậy. Lâm Phàm ôm hai bình thật theo trở lại phòng làm việc. Hoàn thành chưa hoàn thành giảng bài, nữ nhân này có lần thứ nhất sau đó, tiếp theo sẽ tự thay đổi phải chủ động. Thậm chí sẽ tự mình đại lãng đào xa, không ngừng đung đưa, cho đến đem cát đào không mới thôi. Các nàng ưa thích mưa rông gió giật đánh tới, có thể đụng phải Lâm Phàm, đặc biệt sợ mưa rông gió giật, đặc biệt sợ Lâm Phàm hùng hổ dọa người, làm cho các nàng mưa rào xối xả, lôi đình vạn quân sau đó, chính là trận bão, gió lạnh lẽo sảng mưa, đổ ập xuống. Thê lăng lăng báo tố, kể nhân gian vui vẻ thơ ca tụng, lực bạt sơn hà khí cái thế, ướt không thêm này ngủ không thử. Ngày thứ hai, Lâm Phàm đi tới số 3 rừng rậm, chờ đợi răng trắng, hòa mỹ, Sunet, Hatake Sakumo cau mày, thế nào các nàng cũng tới. Hắn gần nhất biết nhà mình lão bà cùng Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Cũng biết Sunet ở trường học nói một phen, 110, bất quá hắn thê tử cùng Lâm bộ trưởng quan hệ. Quá tốt đi, tay còn rát, hắn chính là tới. Lâm Phàm nắm tay khoác lên Sunet cùng cổ tên hòa mỹ trên vai. Nói, răng trắng, mấy ngày nay trạng thái điều chỉnh không sai sao? Hatake Sakumo tựa hồ có hơi khó chịu, không lòng vòng quanh co. Nói, ta đi vào trước, chờ Hatake răng trắng bóng lưng biến mất. Lâm Phàm đối cổ tên hòa mỹ nói. Hắn trong lòng giận ngươi. Chúng ta cũng đi, cổ tên hòa mỹ nói. Ta mới lười quản hắn khỉ gió. Hắn là vĩnh kém xa cùng ta thật sự chồng Lâm Phàm so sánh. Còn bà nó, người phản bội cũng quá nhanh đi. Lâm Phàm cố làm kinh ngạc nói. Chán ghét. Người ta sẽ không đối ngươi như vậy. Cổ tên hòa mỹ hờn dỗi nói. Lâm Phàm tin nàng cái quỷ. Nếu như có người nào tại phương diện kia so với hắn còn lợi hại hơn. Rất nhanh liền đem những này nữ bắt đi. Cũng còn khá hắn có đồng tước thai. Hắn ngay từ đầu là ưa thích đồng tước thai. Như vậy giảm bớt tán gái thời gian. Tán gái quá trình có thể nói là khó khăn nặng nề. Không có đơn giản như vậy, có thể Lâm Phàm có thực lực sau đó, có một đoạn thời gian sẽ cảm thấy đồng tước thai giống thu phục con rối một dạng. Một cái nữ đi vào, liền trở thành hắn nô tỳ, khiến hắn có một loại chán ghét cảm giác, thiếu một phần cảm giác thành tựu, sau đó nhãn quan buông dài viễn chi sau, nhất là thu phục thiên long thế giới, mới minh bạch đồng tước thai diệu dụng. Theo cảnh giới đề cao, đầu trở nên thông minh vô cùng, minh bạch đồng tước thai nếu có thể là linh bảo, vậy nó nhất định có cực kỳ chỗ hơn người. Đồng tước thai thu phục nữ tính, tất sẽ không lau đi nàng ký ức, nàng sở hữu thói quen đều giống như nguyên lai, giống như phạm nhân quan vào ngục, hắn ký ức đều còn ở, thậm chí một chút thói quen cũng vẫn còn, tuy nhiên lại không có phạm tội cơ hội. Thậm chí không có phạm tội tâm lý, mà đồng tước thai so ngục giam lợi hại mấy chục tỷ, mấy tỷ tỷ lần, càng không thể để cho nữ tử có phản bội tâm lý. Bất quá cổ tên hòa mỹ còn không có bị Lâm Phàm thu vào đồng tước thai. Bao gồm Sunet, đây là Lâm Phàm đi tới Hokage thế giới, ít nhất là cái này song song thời không Hokage thế giới. Duy nhất giải trí tiêu khiển. Lợi dụng hồng trần ma bàn bắt hồng trần chi khí, cũng là hắn mục đích một trong. Theo trùng nữ tiến vào, rừng rậm trở nên náo nhiệt, cổ mộc xanh tươi tốt, cây xanh tạo bóng mát, vạn mộc cạnh tranh vinh, sinh cơ bừng bừng, khiến người xem liền có một loại sinh mạng tỏa sáng cảm giác. Thước cây tắc hoàng, Lâm Phàm cùng trùng nữ đi tới một khối địa phương nhỏ. Nơi này vẫn như cũ tương đối có thành tựu, quỳnh lâm ngọc thụ, sotokan trận trận, cổ tùng thúy bách, có chút cổ đằng quấn quanh ở cổ mộc bên trong, giống như nữ tử yêu kiều thướt tha. Cái thế giới này có chút nhỏ, có thể ngũ tạng đều đủ, nên mỹ địa phương không có chút nào kém. Một khối trên cỏ, răng trắng lẳng lặng chờ đợi. Hắn chọn một không sai chỗ, đao khí thu liễm, cả người thu liễm đến một chút khí tức cũng rất khó bị người phát hiện. Thật giống như cái kia người nguyên vốn không phải đứng ở nơi đó. Nếu để cho Hatake Sakumo đi tu luyện võ công, khẳng định cũng là một cái thiên phú võ học cực cao thiên tài. Có thể thành tựu một phương cao thủ. Bắt đầu, Lâm Phàm vọt đến Hatake Sakumo đối diện 30 mét nơi. Ta đây liền không khách khí, lôi lưu chém, ánh đao điện ảnh, đoàn đao lôi quang két chuồn loạn hưởng. Có vô cùng điện mang tản ra. Võ đằng yêu hỏi, Hòa Mỹ tỷ, nhà ngươi thực lực đó thật mạnh, thoạt nhìn uy lực cũng rất kinh người. Cổ tên Hòa Mỹ nói, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng cùng ta hiện tại chồng đại nhân tương đối. Soát, Hatake Sakumo tại đoàn đao ra điện quang đồng thời, hướng Lâm Phàm bổ tới, lục mạch thần kiếm. Lâm Phàm đưa ra một ngón tay giữa, nội lực ánh sáng không thua gì Hatake Sakumo lôi lưu chém. Sunet thầm nói, đây là ta không có có võ công, lần sau khiến lão công dạy ta. Phanh, oanh, hai đạo năng lượng triệt tiêu. Hatake răng trắng tại trên đường một chút nhíu mày, nhưng vẫn là chém tới. Lâm Phàm một trường đánh ra, đem Hatake Sakumo đánh bay. Lão công đại nhân mạnh khỏe lợi hại, hiệu trưởng Kaka đem răng trắng đại nhân đánh bay, thật là lợi hại, hiệu trưởng chồng lợi hại nhất, răng trắng đại nhân cũng không phải là đối thủ. Phanh, Hatake Sakumo nhanh chóng đứng lên, lần hai quơ đao, lần này không có la hét, tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lâm Phàm bên cạnh. Phanh, Hatake Sakumo bị Lâm Phàm đá bay. Đụng vào một cây đại thụ trên thân cây. Oanh, thân cây nứt nẻ, cũng không có đứt gãy, bởi vì đây là một gốc cây đường kính có hơn một thước đại thụ. Răng trắng đại nhân lại bị đánh bay. Quá đáng thương cái gì, đây là hắn lỗi do tự mình gánh, muốn cùng ta hiệu trưởng chồng tương đối, hắn còn kém xa đây. Nếu muốn hỏi Lâm Phàm có hay không đem hết toàn lực, đương nhiên là không có, 100 vạn cái Hatake Sakumo đều không phải là đối thủ của hắn. Bàn về tốc độ, thuấn thân chảm mặc dù khá nhanh, nhưng là không nhanh bằng Lâm Phàm tốc độ, cùng năng lực phản ứng. Thuấn thân chảm, chính là Hatake Sakumo vừa mới sử dụng chiêu thức. Hatake Sakumo từ cao hơn 10 thước, nứt nẻ thân cây rớt xuống, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Lần hai hướng Lâm Phàm đánh tới, nghiêng chiến, trình độ chém, thẳng đứng chém, đều là Hatake Sakumo ngày thường luyện tập đao thuật, có thể bị Lâm Phàm dùng ngón giữa phải ngăn trở. Hiệu trưởng lão công quá lợi hại, một ngón tay giữa ngay cả da cũng không có bị răng trắng đại nhân chém phá. Sunet cũng khen, lão công quá lợi hại, như vậy thực lực, quá biến thái. Một ngón tay giữa liền lợi hại như vậy, một quyền kia đi ra ngoài, chẳng phải là càng khoa trương. 1, 4 Hatake Sakumo lui nhanh, biết như vậy không có dùng. Phân ra 3 cái ảnh phân thân, lại ảnh phân thân trên tay đều có đao, cùng phục chế thuật có chút giống, cũng không phải là thật, chính là hư thực giữa. Thú vị. Bởi vì ảnh phân thân cùng ảnh phân thân trên tay đao đều là chakra biến ra. Mà chakra là một loại năng lượng, cho nên bọn họ và bọn họ thoạt nhìn chân thật như vậy. Cẩn thận, ảnh phân thân chém, 4 đạo cái bóng hướng Lâm Phàm đánh tới. Có hơi hơi sát khí, kim trung cháo, Lâm Phàm cố ý làm cho Sunet các nàng xem. Làm, kim loại tiếng đánh thanh âm. Giòn vang âm thanh run thành giọng run rẩy. Đây là kim trung cháo võ công. Sunet tỷ tỷ nói với chúng ta qua. Trung xuyên ánh Rico nói. Oanh, kim trung cháo tản mất.